Ha ha, không nghĩ tới sở thích của Huân Nhi tiểu thư lại khác người như vậy. Xem ra, ta tính nhầm mất rồi. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Gia Liệt Áo trước mặt, ánh mắt đảo qua ngôi sao trên ngực Gia Liệt Áo, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Năm trước nhìn thấy tên này, hắn không phải là cửu đoạn đấu khí sao? Không ngờ năm nay đã lại thành công ngưng tụ đấu khí chi toàn rồi. Có điều 21 tuổi mới trở thành nhất tinh đấu giả, thiên phú này miễn cưỡng chỉ có thể coi là thượng đẳng mà thôi. Nhìn thấy Gia Liệt Áo vẫn không có ý định rời đi, Tiêu Viêm miệng hơi động đậy, lời nói mang theo vẻ lười nhắc, hoàn toàn không vì thực lực của đối phương mà khách khí. Quan hệ giữa Tiêu gia và Gia Liệt gia tộc vốn không được tốt, cho nên Tiêu Viêm cũng không cần tỏ ra nhún nhường gì. Sờ sờ mũi, Tiêu Viêm nhàn nhạt nói, Gia Liệt Áo thiếu gia, tính phong lưu của ngươi ở cả Ô Thản Thành đều biết, nhưng Huân Nhi vẫn còn nhỏ, không có thời gian chơi trò yêu đương trước tuổi với ngươi, vì thế sau này phiền ngươi đi tán tỉnh khuê nữ của các nhà khác đi. Còn nàng, sau này cách hắn xa một chút. Nói xong câu này, Tiêu Viêm cũng không để ý đến sắc mặt khó coi của Gia Liệt Áo, dựa vào ưu thế hơn tuổi của mình, quay đầu lại, khí hoành giáo huấn Huân Nhi. Nga, đôi mắt linh động của Huân Nhi chớp chớp, không để ý gì gật gật đầu. Gia Liệt Áo đối với nàng mà nói chẳng qua là có duyên gặp mặt vài lần, còn Tiêu Viêm đối với nàng mà nói lại là một người không thể thay thế được. Hắn đã nói thế thì Huân Nhi cũng không phản đối. Vấn đề này đối với Huân Nhi mà nói căn bản không cần phải suy nghĩ gì. Đấy. Nói chung là hôm nay like đọc đến đây thôi anh em nhé. Này là cũng quá thời lượng chương trình, với cả là mình không quen kiểu là đọc liền tù tì mà châu bò chơi hết một phần dài thế này, nên là có vấn đề gì thì anh em thông cảm cho nhé. Còn nếu mà mọi người thích thì mọi người có thể chia sẻ, còn có thể like. Đấy, hy vọng là mọi người có thể quen với việc là sau này mình sẽ thường xuyên like và đọc thế này, chứ mình ít gender clip để up lên lắm, tại vì nó do yêu cầu của kênh mà các bạn. Các bạn phải biết là làm cái này mà làm nhiều ghi như vậy mà lúc gender up lên thì nó rất là mất thời gian mà mệt mỏi, mà mình thường xuyên là phải thức đêm khuya. Thực ra mà mình nói là mình đọc như thế này, cái tầm này nó cũng chỉ khoảng tầm 1 giờ hơn 1 giờ đấy, nó bình thường. Mình gender thì nó phải đến 3-4 giờ sáng nó mới xong cơ. Thì mình, tuy là mình thức khuya nhưng mà mình ngủ dậy trễ. Mình thức khuya xong thì cũng phải tầm 10-11 giờ hôm sau mình mới ngủ dậy cơ. Nên là nó cũng không có vấn đề gì cả. Thôi có gì, mình xin dừng buổi livestream ở tại đây. Hy vọng là mọi người có thể thích. Bởi vì thực ra mà nói thì livestream đọc thì nó không được chỉnh sửa, nên nó sẽ có đôi chỗ nó sẽ bị vấp, nên là mọi người hết sức thông cảm cho. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong phần sau.